Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 957, chiến tranh cường độ thăng cấp. Thôn Thiên Hống, năm đó dù sao cũng là dám đối Miêu Tiểu Lệ khiêu chiến cường giả. Huyền giới nổi danh đại lão một trong, mà bây giờ, nó ngay ở chỗ này cam tâm tình nguyện biến thành Lâm Linh Lung ra thật túi sách. Lâm Phi Phàm vô lực chửi bậy. Một quãng thời gian không có về nhà, chung quanh thành thị biến hóa vượt xa tưởng tượng. Người Trung Quốc ưa thích biến đổi, ưa thích nếm thử vật mới mẻ. Đại tu chân thời đại cùng vũ trụ thời đại gần như đồng thời đến, nhường rất nhiều truyền thống quốc gia phương Tây không biết làm thế nào. Thậm chí một số người bởi vì là tín ngưỡng sụp đổ mà đã mất đi sống tiếp dũng khí. Nhưng người Trung Quốc khác biệt. Ưa thích chuyện mới mẻ, vật người Trung Quốc cơ hồ là giang hai tay ra ôm biến đổi. Trên đường mỗi ngày đều có thể thấy biến hóa mới. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật kết hợp thiết bị cùng trang bị cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Mà màu xanh lá đi ra ngoài khái niệm đi sâu lòng người. Ở cái này người người đều tu chân niên đại. Tầng trời thấp toàn diện đối mỗi người cởi mở. Bên trên bầu trời người qua lại như mắc cửi. Tương lai cơ hồ trong vòng một đêm liền đi tới. Về đến trong nhà, Phi Phi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. Mà Lâm Phi Phàm thì đi Lâm Linh Lung gian phòng. Xem Lâm Linh Lung cho hắn, khoe khoang hắn rời đi trong khoảng thời gian này đến nay đủ loại lấy. Được thưởng, có siêu IQ cao Lâm Linh Lung lúc này kỳ thật đã bắt đầu tại học tập đại học nội dung. Thế nhưng nàng nhưng không có lựa chọn nhảy lớp tiến vào đại học. Dựa theo chính nàng lời giải thích, nàng hoàn toàn không có cái kia tất yếu đi chuyên môn trước đại học. Nàng vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ vui sướng trường học sinh hoạt mà thôi. Nhìn xem Lâm Phi Phàm trong nhà, Miêu Tiểu Lệ không hiểu sinh ra một loại hết sức an tâm cảm giác. Thế là nàng lập tức liền tiến vào phòng giải trí đi. Dù sao lúc kia nàng chỉ mới nghĩ lấy Lâm Phi Phàm. Detroit nàng còn có rất nhiều chi nhánh không có đánh ra tới. Vừa chơi một hồi, gian phòng nơi hẻo lánh một đoàn miếng vải đen đột nhiên nhúc nhích một chút. Sau đó tiểu tinh nghịch xốc lên miếng vải đen đi ở giữa mặt đi ra. Nha, trùng hợp như vậy, người cũng quay về rồi. Miêu Tiểu Lệ đưa tay lên tiếng chào. Ta còn chưa có trở lại. Hiện tại là ta mô phỏng trình tự. Ta có chuyện hết sức trọng yếu muốn nói với các ngươi. Tiểu tinh nghịch nói. Ồ, chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Vũ trụ nghị hội đang định đối với địa cầu toàn diện khai chiến. Tiểu tinh nghịch nói. Muội nện, ngươi số liệu truyền thâu có phải hay không chậm điểm? Vũ trụ nghị hội đã sớm đối với chúng ta toàn diện khai chiến đi. Miêu Tiểu Lệ xem thường. Không phải ta số liệu truyền thâu chậm. Mà là ngươi không có thể hiểu được. Trước đó địa cầu hết thảy chiến đấu. Cũng chỉ là vũ trụ nghị hội cấp dưới thành viên nước. Bởi vì Lâm Phi Phàm tại trong vũ trụ biểu hiện. Hiện tại những cái kia thành viên nước không dám tùy tiện động võ. Sợ Lâm Phi Phàm phá hủy bọn hắn hành tinh mẹ. Cho nên hiện tại là vũ trụ nghị hội hạch tâm quốc gia trực tiếp tham chiến. Tiểu tinh nghịch nói. Đây không phải cái gì chuyện mới mẻ đi. Trước đây thật lâu chúng ta không phải đều đã nghĩ đến chuyện này à? Miêu Tiểu Lệ nói, không giống nhau, vũ trụ nghị hội ba quốc gia, Huyết Hải, Kim Liệt Dương cùng với ám ảnh song tử bọn hắn đang ở hợp lại làm phía dưới quốc gia chế tạo cường lực vũ khí, địa cầu không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ có phiền toái lớn. Tiểu tinh nghịch nói, chúng ta vừa mới làm ra 3 vạn cự thần binh. Miêu Tiểu Lệ nói, cự thần binh, các ngươi từ nơi nào được? Tiểu tinh nghịch hết sức kinh ngạc. Trước đây không lâu, vũ trụ nghị hội tỉnh lại một nhóm cự thần binh vùi đầu vào trong chiến tranh đến. Kết quả bị chúng ta tiêu diệt. Sau đó gà mờ nghĩ biện pháp đem những này cự thần binh biến thành chính chúng ta. Miêu Tiểu Lệ nói, làm tương tự, lần này vũ trụ nghị hội kế hoạch. Ước chừng là muốn đem mỗi một cái tiến công địa cầu chiến sĩ đều biến thành cự thần binh cấp khác. Tiểu tinh nghịch nói. Nói bậy, Miêu Tiểu Lệ đè xuống tạm dừng. Cự thần binh loại cấp bậc này vũ khí hao phí vật tư cùng năng lượng có nhiều lắm. bọn hắn tới xâm lấn một lần chiến sĩ đều quá trăm triệu. Trong thời gian ngắn bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên? Vũ trụ nghị hội nắm giữ lấy một chút khoáng sản tinh cầu. Căn cứ tin tức của ta, bọn hắn kế hoạch đem những tinh cầu kia đào rỗng. Lần này cũng phải hoàn toàn đem địa cầu theo trong vũ trụ xóa đi. Tiểu tinh nghịch nói, muốn là như thế này, liền phiền toái a. Miêu tiểu lệ rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Này đúng là chúng ta muốn tới cảnh cáo nguyên nhân của ngươi. Tiểu tinh nghịch nói, chúng ta còn có bao lâu thời gian? Miêu tiểu lệ hỏi, hiện tại huyết hải cùng ám ảnh song tử công trình sư đang ở chung nhau nghiên cứu phương án. Căn cứ suy đoán của ta, trong 2 tháng là có thể quy mô lớn sản xuất. Cho nên, thời gian không nhiều, tiểu tinh nghịch nói. Được a, xem ra, chúng ta thật đúng là không có thời gian trong nhà hưởng thụ niềm vui thú. Miêu tiểu lệ hết sức, tiếc rẻ rời khỏi trò chơi. Hạm đội của ta đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi sự tình không cách nào vãn hồi, tại tối hậu quan đầu, ta đem sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu. Nếm thử bảo vệ địa cầu. Tiểu tinh nghịch nói, đến lúc đó liền sợ ngươi cũng không giữ được. Kim Liệt Dương người nhìn chằm chằm các ngươi cổ thánh tộc cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Bọn hắn hẳn là đang ước gì cùng các ngươi khai chiến đây. Miêu Tiểu Lệ nói, không sao, căn cứ chúng ta đối Kim Liệt Dương quan sát, chúng ta đối với linh khí ứng dụng vượt xa bọn hắn. Mặc dù chúng ta tại quy mô bên trên không chiếm ưu thế, nhưng là từ trong tay bọn họ giữ được địa cầu, hẳn là có thể làm được. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới phát hiện, nguyên lai, sự tình đã nguy hiểm đến loại trình độ này. Miêu Tiểu Lệ buông xuống trò chơi tay cầm, nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Nghịch, hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Tiểu Tinh Nghịch lắc đầu, ta làm qua rất nhiều dự án, thế nhưng này chút dự án cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên địa cầu sức chiến đấu, bất quá ta cho rằng Lâm Phi Phàm hẳn là sẽ có biện pháp. Dù sao Á Qua Ân cùng Melfi cùng hắn biết rõ hơn. Đúng vậy a, biết rõ hơn, chẳng những hắn chín, ta cũng quen đây. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ nghĩ đến, cái kia Melfi chính là nàng bản thể. Này ai có thể nghĩ tới, nếu như bây giờ là hắn có thể điều khiển bản thể, chẳng lẽ có thể lập tức liền giải trừ phiền phức. Nghĩ đến nơi này, Miêu Tiểu Lệ nói, không được, ta phải đi cùng người khác nói chuyện. Nói xong, nàng meo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Tiểu tinh nghịch thì mở cửa phòng. Xa xa hô, Lâm Phi Phàm, ta có một việc phải nói cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ đi vào huyền giới. Lâm Phi Phàm mang về cự thần binh đều được an trí tại đây bên trong. Dù sao huyền giới liền là một cái khác địa cầu. Không gian rộng lớn, nơi này trước đó đã an trí linh tộc người. Hiện tại cự thần binh phi thuyền đều đứng ở vừa ra rộng rãi bình nguyên địa khu. Tại chiến hạm khổng lồ hàng ngũ bên trong, Miêu Tiểu Lệ xa xa liền thấy cái kia màu lam tà thần. Tại bên người nàng còn có mấy cái tò mò linh tộc người đang cùng nàng không biết trò chuyện cái gì. Phát giác Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, mấy cái linh tộc người chào hỏi một tiếng, nhẹ nói, chúng ta quay đầu lại tới tìm ngươi chơi. Sau đó liền đi. Thấy Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, tà thần rõ ràng không quá cao hứng. Tại đây ở đây đến đã quen thuộc chưa? Miêu Tiểu Lệ khó được lời dạo đầu hết sức chính kinh. Tà thần nhìn Miêu Tiểu Lệ liếc mắt, sau đó yên lặng gật đầu. Nói, nơi này, để cho ta hết sức dễ chịu. Hơn nữa còn có bằng hữu. Thốt ra lời này lối ra, Miêu Tiểu Lệ liền cảm giác mình đối với người ta tràn đầy áy náy. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian áy náy. Vũ trụ nghị hội cũng định chơi cái lớn. Đúng là tranh thủ thời gian. Ai, năm đó là ta không đúng. Ta không nên bỏ xuống các ngươi. Bất quá bây giờ ta cũng là bể đầu sứt chán. Ngươi có thể giúp ta tìm tới Melfi sao? Dùng Miêu Tiểu Lệ này tính tình, có thể cầu một lần người hết sức không dễ dàng. Không thể, tà thần lắc đầu. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta căn bản làm không được. Melfi cũng không trả lời ta kêu gọi. Chỉ có nàng đáp lại ta kêu gọi thời điểm, ta mới có thể biết nàng ở đâu. Dưới cái nhìn của nàng, ta chỉ là một cái bị bỏ qua vô dụng tổ chức mà thôi. Liền, Miêu Tiểu Lệ cảm giác tội lỗi mạnh hơn. Bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta đã là một cái độc lập cá thể. Mà lại ta cũng đã quyết định liền dùng như thế một cái độc lập cá thể thân phận sinh tồn được. Lâm Phi Phàm tri thức cùng nhân cách ảnh hưởng ta. Ta hiện tại đã không còn đưa ngươi xem là địch nhân. Cho nên, để cho chúng ta thật tốt ở chung đi. Miêu Tiểu Lệ liền cảm động muôn phần. Ngươi yên tâm, chờ ta tìm về bản thể. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nếu tà thần giúp không được gì, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Phi Phàm. Miêu Tiểu Lệ về đến nhà, bởi vì khoảng cách nàng rời đi thời gian căn bản không có vài phút. Lâm Phi Phàm thậm chí cũng không biết nàng rời đi. Lúc này Tiểu Tinh Nghịch đang ở đối Lâm Phi Phàm giảng giải chuyện này. Lâm Phi Phàm nhíu mày lắng nghe, mặc dù đã sớm biết sẽ bị vũ trụ nghị sẽ nhằm vào. Thế nhưng là sự tình chân chính phát triển đến nước này, liền có chút khó xử lý. Nói thật, nếu quả như thật là tới mấy cái cực mạnh đối thủ, chỉ bằng Lâm Phi Phàm triệu hoán á qua ân năng lực, hắn còn thật không sợ. Có thể vấn đề chính là, vũ trụ nghị hội cũng biết đạo điểm này. Cho nên cho tới nay, vũ trụ nghị hội đều là không ngừng điều động đại quy mô quân đội đến đây. Vũ trụ nghị hội ý nghĩ vô cùng đơn giản. Lâm Phi Phàm không có khả năng mỗi lần đều triệu hoán á qua ân đến. Mà vũ trụ nghị hội có thể điều động quân đội lại là vô hạn. Chỉ cần đánh lâu dài, vũ trụ nghị hội căn bản không sợ Lâm Phi Phàm bất kỳ thủ đoạn nào. Thậm chí một mực duy trì lấy trạng thái chiến tranh đều có thể. Cái gọi là chiến tranh, kỳ thật so liền là vũ khí cường độ. Ai vũ khí tân tiến hơn, ai liền có thể càng hơn một bậc. Nói thật, địa cầu bây giờ có được kim loại yêu tộc, linh tộc. Còn có cự thần binh mặc dù rất mạnh, có lẽ đang đối kháng với một cái nào đó chỉ một tinh cầu thời điểm có mạnh vô cùng lực uy hiếp. Chỉ khi nào đối mặt dốc toàn bộ lực lượng kẻ địch, hơn nữa còn là đi qua từng cường hóa kẻ địch, hiệu quả liền giải rác. Mà Miêu Tiểu Lệ cái kia không ổn định phát huy càng là cái vấn đề. Lúc này, Cổ Nhã đẩy cửa tiến đến, nguyên bản đang muốn đối Lâm Phi Phàm đánh nhiệt liệt chào hỏi. Dù sao thật lâu không gặp, kết quả thấy Lâm Phi Phàm trên mặt vẻ mặt hết sức hỏng bét. Nàng lập tức hiểu rõ, sự tình không thích hợp. Lâm ca, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi biểu lộ hết sức ngưng trọng bộ dáng. Cổ Nhã hỏi, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Vũ trụ nghị sẽ tính toán đem tình hình chiến đấu thăng cấp. Lâm Phi Phàm gãi đầu nói. Sau đó, Tiểu Tinh Nghịch lại đem chuyện này kỹ càng cho Cổ Nhã nói một lần. Cái này tin tức có thể tin được không? Cổ Nhã trầm giọng hỏi. Đây là tới từ chúng ta cổ thánh tộc nội bộ tin tức. Hiện tại vũ trụ nghị hội đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu như không phải cổ thánh tộc sớm tại thật lâu trước đó liền đã tại trong bọn họ mai phục rơi xuống ám tuyến, có lẽ chúng ta cũng còn không biết đây. Tiểu Tinh Nghịch nói. Như thế, quả nhiên liền phiền toái. Một cuộc chiến tranh là dạng gì? Nhân loại từ xưa đến nay vô số chiến tranh đều đã hết sức rõ ràng yết kỳ bản chất của chiến tranh. Mà trong vũ trụ chiến tranh cũng cho tới bây giờ đều không có đào thoát ra cái vòng này. Cái gọi là chiến tranh, so liền là vũ khí cường độ. Mà khi hai bên vũ khí cường độ bằng nhau tiền đề phía dưới, so liền là tài nguyên chữ bị. Hiện tại địa cầu cùng vũ trụ nghị hội phạm vi thế lực căn bản không so được tài nguyên dự trữ. Nói cách khác, nếu như không thể có được vượt xa quá vũ trụ nghị hội các loại vũ khí cấp, như vậy trận chiến tranh này rất dễ dàng liền sẽ bị vũ trụ nghị hội kéo sụp đổ. Muội tử, ta địa cầu gần nhất có hay không làm chút gì đó nghiên cứu khoa học a? Có thể đem chúng ta sức chiến đấu thăng cấp loại hình? Lâm Phi Phàm hỏi. Có a, nhất định phải có. Cho dù là chiến tranh trước khi bắt đầu, vũ khí nghiên cứu phát minh đều một mực đang trong quá trình tiến hành. Mà lại cũng xác thực lấy được một chút kết quả. Bất quá này chút kết quả rất nhiều đều cắm ở một chút không nên kẹp lấy địa phương. Cổ Nhã nói, nói thí dụ như đâu? Lâm Phi Phàm không rõ cái gì gọi là cắm ở không nên kẹp lấy địa phương. Nói thí dụ như, có cái đầu đề tiểu tổ đề ra sử dụng thiên hà bí ngân cùng thiên hà tinh kim tạo thành hợp kim. Gồm cả năng lượng đạo thông cùng năng lực phòng ngự. Cũng lấy được một chút thành công. Đi qua kim loại yêu tộc thí nghiệm về sau. Kim loại đám yêu tộc cũng cho rằng loại hợp kim này so với ô cương muốn mạnh mấy chục lần. Còn có thể làm cho các nàng tự do phóng ra pháp thuật. Nhưng mà loại hợp kim này hợp thành hiệu suất thật sự là quá thấp. Cái kia đầu đề tiểu tổ là một năm trước bắt đầu tay nghiên cứu. Cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là phòng thí nghiệm sản xuất không quan trọng hơn 100 kg. Này thậm chí còn không đủ vũ trang ra một cái kim loại yêu tộc. Cổ Nhã nói, như là tư nguyên như vậy khan hiếm mà dẫn đến nghiên cứu khoa học tiến độ chậm rãi sự tình. Nhiều không? Lâm Phi Phàm hỏi, nhiều không? Cổ Nhã cười một thoáng. Lão ca a, chúng ta địa cầu trên cơ bản kỳ thật nên tính là một cái hết sức cằn cỗi tinh cầu a. Chúng ta nghiên cứu khoa học kỳ thật phần lớn thời điểm đều là bị quản chế tại tài nguyên khan. Hiếm, Lâm Phi Phàm yên lòng. Nói, đi, ca cho ngươi xem một chút năng lực của ta. Cổ Nhã mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Lâm ca, loại thời điểm này ngươi đừng không đứng đắn. Nhìn cái gì? Lâm Phi Phàm cười khổ. Muội nện, ca của ngươi ta trong lòng của ngươi đến tột cùng là như thế nào bi thảm hình ảnh a? Ta có thể giải quyết tài nguyên khan hiếm vấn đề. Cổ Nhã liền ấp úng. Nói, đúng, đúng a, ta kỳ thật cũng là ý tứ này. Miêu Tiểu Lệ đối Cổ Nhã liếc mắt, bó tay rồi. Tại Cổ Nhã đem trước mắt tình huống hướng quốc gia hồi báo về sau. Nàng liền mang theo Lâm Phi Phàm đi vào ở vào cấp công đại tài liệu phòng thí nghiệm. Trong nước tài liệu đỉnh cấp học viện rất nhiều. Cấp công đại nương tựa theo mấy cái lão tiền bối duy trì tại đây bên trong dẫn đầu thành lập tu. Chân tài liệu nghiên cứu phòng thí nghiệm. Đồng thời có nhiều hạng sáng tạo cái mới. Làm Lâm Phi Phàm xuất hiện. Một đám lão giáo thụ từng cái thần tình kích động. Lâm Phi Phàm cũng không nói nhảm. Theo một cái lão giáo thụ trong tay tiếp nhận một đoàn tinh kim bí ngân hợp kim. Vài phút về sau, Lâm Phi Phàm liền ngay trước mặt mọi người hiện trường tạo ra tới mấy tấn. Thông qua vĩnh hằng chi linh hải pháp tác, chỉ cần Lâm Phi Phàm có thể trực tiếp sờ được tài liệu, hắn đều có thể sao chép được. Thứ này không liên lụy đến bất luận cái gì khoa học, mà là trực tiếp theo vĩnh hằng chi lãnh hải nguyên thủy hạt bên trong trọng tổ. Có loại năng lực này, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể vũ trang lên một nhánh có được hợp kim thân thể kim loại yêu. Tộc bộ đội, mấy cái lão giáo thụ thần tình kích động. Chờ một chút, một cái vẫn luôn không nói lời nào giáo thụ đột nhiên hô. Làm sao rồi? Người phát hiện không đúng chỗ nào rồi? Chung quanh giáo thụ hỏi. Cái kia giáo thụ thấp giọng nói. Nếu Lâm Phi Phàm tiên sinh có trực tiếp phỏng chế năng lực, chúng ta vì cái gì không phục chế một thoáng cái kia đâu? Chung quanh các giáo sư đầu tiên là sững sờ, lập tức con mắt đều phát sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.